Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thực ra cuốn tiểu thuyết này, cái phần đầu nói nhiều về cái cuộc sống thời niên thiếu, thời sinh viên đại học của nhân vật chính là Diệp Dũng và những cái nhóm bạn, cũng là tạo ra những cái mối quan hệ ràng buộc khăng khít để sau này ra ngoài xã hội có thể tin tưởng và sống chết với nhau. Và cũng từ cái thời kỳ này mà tạo ra những cái kẻ thù mà sau này ngấm ngầm thù oán và hại Diệp Dũng. Thanh Bình đã từng nghĩ sẽ tóm tắt và lược bỏ dần đi, nhưng mà càng đọc thì Thanh Bình càng thấy rằng không thể bỏ được, không thể tóm tắt lược bỏ đi được, tại vì những cái phần này nó sẽ kéo theo liên quan đến cái tâm lý tình cảm phát triển sau này của nhân vật chính. Và đặc biệt rằng với cái phương pháp viết văn, viết tiểu thuyết của tác giả thì càng đọc Thanh Bình càng cảm thấy nó rất là thú vị, rất là hay. Cách hành văn rất là tuyệt vời, từ quái kiệt hình cảnh rồi quái nhân hình cảnh, đọc nó rất là hào sảng. Từ lý luận rồi thực tế xã hội nó rất sát với lại cuộc sống hiện tại. Nên là Thanh Bình sẽ không tóm tắt nữa mà Thanh Bình sẽ đọc hết. Tại vì mỗi lời văn, mỗi câu thoại của tác giả, Thanh Bình đều cảm thấy nó khá là hay. Ở tập số 14, chúng ta đang theo dõi đến đoạn ở trong trường học của Diệp Dũng đã thay đổi ban bảo vệ mới. Và tên bảo vệ mới này có ý định truy cứu vụ việc ồn ào ở trường học xảy ra trước đó. Liệu Diệp Dũng có vấn đề gì xảy ra hay không? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Diệp Dũng, ra đây. Vương Hoa Đình tay cầm điện thoại gọi về phía ba anh em đang chơi bài trong phòng. Lô Đại Bằng đã thua tới mặt dán đầy giấy. Vừa nghe thấy, hết nhìn Diệp Ca lại nhìn em gái Hoa Khôi Đảng, ánh mắt nghi hoặc. Vương Hoa Đình bực mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn cả cậu nữa, Lô Đại Bằng, cậu cũng ra đây. Thế là bên cạnh Lô Đại Bằng và Diệp Dũng nhìn nhau, đều không hiểu. Sau đó đi dép lê chạy ra. Hai người ngạc nhiên lắm. Càng gần ngày trở về, sưng da trên mặt em gái Hoa Khôi ngày càng đậm, ngày càng khôi phục hình tượng bí thư trước kia. Lô Đại Bằng hỏi thẳng. Bí thư Vương, bạn có ý gì? Anh em chúng tôi làm cơm cho bạn 2 tháng trời, suýt nữa hầu hạ bạn như mẹ, giờ sắp về định trở mặt à? Vương Hoa Đình muốn nghiêm mặt mà nghiêm không nổi, không thèm để ý tên đó, nói thẳng. Tôi truyền đạt cuộc điện thoại vừa rồi cô giáo Nhâm gọi, chuyện này không được phép mang theo sắc thái tình cảm cá nhân. Thứ nhất, ban bảo vệ trường đã thay tướng. Trưởng ban là dân chuyên nghiệp, nghe nói hắn đã làm rõ sự kiện kia, hơn nữa có báo cáo trọng điểm. Diệp Dũng còn đỡ, chỉ tim đập mạnh một chút, còn Lô Đại Bằng hai má run run rồi. Còn nữa, gần đây trường đại học trung cấp ở Lộ Châu chúng ta xảy ra vài việc, thúc đẩy trường chúng ta cải tiến kỹ thuật giám sát. Nghe nói số lượng camera tăng gấp đôi, trực tiếp giám sát mỗi phòng học. Hình như còn nghe nói chuyện cậy phòng phát thanh trường, ai đó bôi đen camera, Đại Bằng có phải cậu không? Vương Hoa Đình hỏi. Không phải, tuyệt đối không phải, là do bọn chân thối làm, chúng buộc vải vào đầu gậy, vải bôi màu, thò ra dí vào camera, thế là đen xì. Á, Lô Đại Bằng ôm chân nhảy lo co. Diệp Dũng dẫm choán một phát thật mạnh, mỉm cười hỏi. Bí thư, chuyện qua lâu thế rồi, biết cái này còn có ý nghĩa gì? Tôi thèm quản chuyện thối nát này, các anh không xảy ra chuyện gì là được. Cô giáo Nhâm nói, thời gian qua trường quản lý nghiêm hơn trước. Cô ấy hy vọng các anh an toàn tốt nghiệp. Nói thế nào thì tôi thấy các anh nên nghĩ cho người khác một chút. Cô giao Nhâm và chủ nhiệm Vương đều chẳng dễ dàng rồi. Anh thử đếm xem mình đã gây ra bao chuyện. Vương Hoa Đình chỉ trích. Diệp Dũng chép miệng, Lô Đại Bằng gãi đầu, xấu hổ không nói. Hai người chọn ra một đại biểu nói chuyện với cô giao Nhâm, ai nào? Vương Hoa Đình hỏi. Diệp ca, anh đại biểu cho em. Anh nói đi. Em làm báo cáo giám định, em vừa bệnh nặng mới khỏi. Lô Đại Bằng đẩy ngay Diệp Dũng ra rồi chuồn về phòng. Có lẽ đây là kết quả mà Vương Hoa Đình muốn, cô khẽ gật đầu. Đi, em cũng muốn nói chuyện với anh. Này, rốt cuộc cô giao Nhâm tìm anh hay là em tìm anh thế? Diệp Dũng đuổi theo Vương Hoa Đình. Anh hy vọng thế nào? Vương Hoa Đình chẳng quay đầu lại, cứ thế mà đi. Anh á, anh chẳng hy vọng gì, hy vọng và hiện thực luôn chênh lệch. Diệp Dũng xuống lầu có chút chột dạ, quay đầu nhìn về phòng. Lô Đại Bằng và Tư Mộ Hiên chắc chắn đang nhìn trộm. Phòng lớp trưởng còn sáng, hắn đang tăng ca viết báo cáo thực tập. Lưu Thi Vân cũng ở trong phòng. Trong hoàn cảnh đó, dù là bốn bề tĩnh mịch, trăng lên đầu cành cũng chẳng cảm giác được chút ái muội nào, chỉ thấy toàn thân bứt rứt khó chịu. Ngược lại, Vương Hoa Đình chẳng có vẻ gì là thiếu tự nhiên, đưa điện thoại cho Diệp Dũng. Diệp Dũng gọi điện thoại cho Nhâm Quần, nghe cô khuyên nhủ, nghe nhiều nói ít, kỳ thực giờ nghĩ lại, có vài việc thật vô nghĩa. Chẳng những gây cả đống phiền toái cho mình, cũng làm cô giáo rất được lòng sinh viên này gặp phải rắc rối. Nếu không giờ mình đã tiêu diêu đợi lấy bằng tốt nghiệp rồi, đâu tới mức sắp kết thúc thực tập còn thấp thỏm thế này chứ. Vừa đi vừa nghe một hồi lâu, đều là những lời phải tuân thủ quy củ, nắm giữ được bản thân. Hơn nữa mai về trường rồi, Nhâm Quần cũng dặn rất nhiều việc phải chú ý, quan tâm tha thiết như thế làm Diệp Dũng cảm động. Đợi nghe điện thoại xong, Diệp Dũng trả di động. Vương Hoa Đình rủ, tản bộ chút đi, đêm cuối cùng rồi, nó không chừng chẳng còn cơ hội tới đây nữa. Diệp Dũng lại chột dạ lần nữa nhìn về phòng, vậy mà bị Vương Hoa Đình phát hiện. Cô nhỏ giọng khích, nếu anh coi em là bạn gái của Lôi Đại Bằng, vậy anh không nên có tà niệm với em. Nếu như anh coi chuyện giữa em và cậu ấy như trò đùa, vậy anh không nên để oan ức trùm lên đầu lớp trưởng. Bản thân anh không dám đứng ra, em không biết anh nghĩ gì, nhưng em rất thất vọng. Nói xong, cô một mình rời trường, nhưng muốn đi ngắm cảnh đêm một mình. Diệp Dũng hơi do dự đuổi theo. Ở trên lầu sao có thể thiếu đôi mắt nhìn trộm. Lôi Đại Bằng thấy Diệp Dũng đuổi theo thì quay đầu hỏi Tư Mộ Hiền. Hiền đệ, thời gian trước tôi mê đắm mỹ sắc, đem rất nhiều bí mật của chúng ta nói với cô ấy, sẽ không có chuyện gì chứ? Ai mà biết. Mà tôi nói này Đại Bằng, cô cũng không thể thuê sắc quên bạn như thế. Cái gì cũng tốt, chỉ có điều cậu thật thà quá. Tư Mộ Hiền kiếm đề tài nói, sợ Lôi Đại Bằng phát hiện manh mối gì. Lôi Đại Bằng thả mình xuống giường, hậm hực lẩm bẩm, thôi mặc kệ, khi nào có chuyện hăng hay. Á, hình như không đúng. Cái gì không đúng? Tư Mộ Hiền thấy hắn ngồi bật dậy như zombie cũng giật cả mình. Lôi Đại Bằng cắn ngón trỏ, mắt đỏ tròn thêm mấy lần, nghi ngờ. Không phải Vương Hoa Đình thích Diệp Ca chứ? Ý đúng thế, sao tôi thấy ngày càng giống nhỉ? Bảo sao cô ấy lại vòng vèo muốn tới sao chóc má thực tập, bảo sao gặp tôi toàn hỏi chuyện Diệp Ca. Ý thế là sao? Lôi Ca bắt đầu thông minh rồi, đáp án tự hồ sắp lộ ra. Tự hồ mỗi sự kiện liên quan tới Vương Hoa Đình đều thấy bóng dáng Diệp Ca, hoài nghi giữa hai người này có gian tình. Tuyệt đối không thể nào, Tư Mộ Hiền lớn tiếng nói, đè chủ đề này xuống, không cho tư duy thông minh của Lôi Đại Bằng tiếp tục tiến hành, cố tình quấy đục nước. Lôi Ca, cậu nghe tôi nói, bí thư là người tuân thủ quy củ, ngay cả cậu cũng không lọt vào mắt cô ấy, sao cô ấy nhìn chúng lão đại chuyên cầm đầu vi phạm kỷ cương chứ? Cả ba anh em ta có gom hết ưu điểm vào một người thì cô ấy cũng chưa chắc đã thích, huống hồ lão đại còn đầy đấy khuyết điểm. Lôi Ca bị loạn tư duy, vẫn cắn ngón tay nhưng mà không suy nghĩ được gì nữa, dần dần bị người ta dẫn dắt gật gù. Có khi bị cô ấy kéo đi giáo dục tư tưởng rồi, cô ấy thích cái đó lắm, mai này ai lấy cô ấy sẽ bị cô ấy lại nhại đến chết. Kiếm được điểm an ủi, hắn nằm xuống kéo chăn đánh bài 3-1 còn chơi gì nữa. Đánh bài 3-1 còn chơi gì nữa. Lôi Đại Bằng mở sách điện tử, hứng chí lại nổi lên. Hiền đệ, tới đây tôi đọc cho cậu một đoạn dị giới phẩm hương lục, nâng cao tố dưỡng ăn và chơi ấy. Đừng có mà không tin, sắp vào xã hội rồi không đọc không được. Lôi Đại Bằng ân cần mời mọc. Tư Mộ Hiền mặt như lên pháp trường nghe Lôi Ca trầm giọng, hắn phải liên tục gật đầu khen hay trái lương tâm, thầm nhủ, Diệp Ca anh nợ em lớn đấy. Men theo con đường từ trường ra mà đi chưa tới 100 mét tới sông nhỏ, bốn mùa trong vắt thấy cả đáy, dù là sắc đêm bao phủ cũng có thể thấy vầng trăng cong cong phản xạ trên mặt nước. Vương Hoa Đình ngồi trên tảng đá giữa dòng sông, gom mái tóc dài buộc sau đầu, sắn ống quần lên tới gối, thả chân dưới dòng nước mát lạnh, hồi lâu không nói, như không hề thấy Diệp Dũng đi theo đang đứng bên sông. Rất đẹp, nữ nhân sinh ra là để phối hợp với ánh trăng, dù trong bóng đêm mông lung cũng cảm giác được vẻ đẹp đó. Có điều trái tim Diệp Dũng không ở đó, lòng mang tâm sự thì cảnh đẹp tới mấy cũng không có lòng dạ nào thưởng thức. Lòng bất an, khi chưa nhìn thấy kết quả thì e rằng trong thời gian ngắn chẳng bình thản được. Thực tập kết thúc rồi, sắp về trường rồi, dù có những lời an ủi kia của Tống Tư Oánh, lòng y vẫn lo, huống hồ còn có cuộc điện thoại hôm nay của cô giáo Nhâm, đương nhiên bao gồm cả chuyện của Vương Hoa Đình nữa. Nghĩ tới đó bất giác nhìn về đống rơm, hối hận hôm đó quá đường đột, làm giờ đứng đây không biết nói gì. Mình có thích cô ấy không? Có lẽ là có. Từ chỗ Diệp Dũng chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng của Vương Hoa Đình, không thấy được nét mặt cô. Sau nụ hôn nồng nhiệt ngày hôm đó, Diệp Dũng hoài nghi cảm giác thích này của mình quá gượng ép hay không. Kích động lui đi, y nhận ra đó chỉ là cảm xúc sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt thôi. Nếu tĩnh tâm lại, cô ấy căn bản không thể thích loại sinh viên cá biệt như mình. Cô ấy chính là người được đám bạn học gọi là hoa khôi đảng, luôn đứng về lãnh đạo trường, quen biết bao nhiêu năm, hai người chưa từng đứng về một phía. Em hỏi anh một chuyện được không? Vương Hoa Đình lên tiếng cắt ngang tâm tư của Diệp Dũng, chân từ nước rút lên, mang theo tiếng nước đào đào một tiếng, nhưng cố lên bờ ở đầu kia. Khách khí làm gì, em cứ hỏi đi. Diệp Dũng bước chân lên đằng đá, nhảy vài cái qua bờ bên kia. Thực ra là dùng lời của anh, em muốn hỏi khi hai chúng ta ở bên nhau, hoặc khi anh nhìn em, nồng độ dục vọng cao hay độ thuần tình cảm cao? Diệp Dũng vỗ vỗ trán không đáp. Không ngờ Vương Hoa Đình đứng lại nhìn y rất nghiêm túc, tựu hồ đang đợi câu trả lời chính xác. Diệp Dũng uyển chuyển nói: Em muốn nghe anh nói xin lỗi hay muốn nghe anh nói thích em? Vậy anh định nói gì? Vương Hoa Đình không chịu thua kém. Thực ra anh định nói cả hai câu, trước giờ không có cơ hội, lại chẳng biết nên nói câu nào trước. Diệp Dũng thở dài. Câu thật nhất. Vương Hoa Đình đứng im, những áp lực gây ra cho Diệp Dũng rất rõ ràng. Diệp Dũng không cần suy nghĩ nói thẳng. Không câu nào là giả hết. Nếu anh phủ nhận thích em, phủ nhận áy náy trong lòng mới là giả. Giọng nam trầm quấn hút, tựa có ma lực hóa giải sức ép của Vương Hoa Đình. Chớp mắt thôi, Vương Hoa Đình bình thường lại, di rời ánh mắt. Dưới ánh trăng, bóng hình xinh đẹp đó thật tha thướt. Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn trời đêm, đôi mắt Diệp Dũng ôn nhu như ánh trăng. Cô cảm giác được vị ngọt như món cơm ngọt ngào kia, tuy không có gì nổi bật, lại làm người ta rung động. Tâm kết tích chứa trong lòng đã lâu lúc này tự hồ được cởi bỏ tất cả. Chốc lát sau cô khẽ nói: Chúng ta đi thôi, sắp rời nơi này rồi, em không nỡ. Chúng ta đều không thuộc về nơi này, sớm muộn cũng phải đi. Em cảm giác anh nhìn mọi thứ rất bình đạm, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào? Vương Hoa Đình tựa một câu hai ý. Anh thường tới đây nên không có cảm giác gì đặc biệt. Rất nhanh thôi em sẽ quên nơi này. Đến người bản địa mà nơi này còn chẳng giữ nổi, huống hồ người ngoài như anh. Có lẽ không đâu. Nơi này để lại cho em ký ức rất sâu, hơn cả ký ức đại học. Ví như em luôn cho rằng sự nghèo khó giống nạn dân Somali ở cách chúng ta rất xa, ai ngờ chỉ mấy chục km. Ví như em luôn cho rằng hạnh phúc cách mình rất xa xôi, nhưng tới đây mới phát hiện có lẽ trên một nửa học sinh ở đây đợi tốt nghiệp sẽ ra ngoài làm công. Còn em thì hạnh phúc hơn 20 năm mà không biết. Ví như em muốn bù đắp thiếu sót của cuộc đời đại học, nhưng lại thêm một phần tiếc nuối. Vương Hoa Đình đi thong thả, buồn chán bè một cành cây thò ra bên đường, cầm trong tay bừng cua quất bùn bút vào bụi cây, vừa có chút vui vẻ lại có chút buồn bã. Còn về phần tiếc nuối kia là gì, Diệp Dũng không dám tiếp lời. Có lẽ là muốn bù đắp cuộc sống tình cảm thời sinh viên, ai ngờ gây ra nhiều thị phi như thế. Mấy ngày qua lớp trưởng không nói chuyện với ba anh em họ nữa. Có thú thế nào cũng tốt hơn là không có gì. Diệp Dũng trả lời cho qua chủ đề này. Trầm mặc một lúc, Vương Hoa Đình hỏi nhỏ: Sắp tốt nghiệp rồi, anh đã định làm gì chưa? Làm giáo viên hay vào xí nghiệp nào đó, hay thi công vụ viên? Anh chưa nghĩ tới, anh đang nghĩ bằng tốt nghiệp còn chưa chắc đã lấy được. Diệp Dũng nói thật lòng. Vương Hoa Đình bật cười mắng một câu: Có vài chuyện em thấy anh tự làm tự chịu. Em thực sự muốn xem anh không lấy được bằng tốt nghiệp sẽ có bộ dạng buồn cười thế nào. Làm anh hùng đâu có dễ. Em nhất định sẽ thất vọng. Anh sẽ phẫn nộ tới mất lý trí, hoặc là chẳng phẫn nộ gì cả. Lặng lẽ chấp nhận chứ chắc chắn không buồn cười. Thực ra anh không muốn học đại học. Tốt nghiệp cao trung xong là anh đã không muốn đi học nữa rồi. Vậy sao vẫn học? Cha mẹ anh nhất định muốn anh học. Anh ôn tập lại một năm thì cũng chẳng ra làm sao. Ai mà ngờ đúng năm học viện Lộ Châu mở động tuyển sinh, phát thông báo bừa bãi, ngay cả loại học sinh như anh cũng không bỏ qua. Khi nhận được thông báo, cha mẹ anh nghĩ con trai khắc khẩu học tập đốt cuộc cũng để danh bằng vàng rồi, làm anh ngài không dám không đi. Chật chật. Diệp Dũng tự vạch chân chuyện xấu của bản thân. Vương Hoa Đình lại cười. Học viện Lộ Châu chỉ là cái trường loại 2 loại 3. Năm đó từ trung cấp thăng lên đại học, mở động tuyển sinh gấp đôi. Diệp Dũng và Lô Đại Bằng mới gặp đúng dịp vào trường.